áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 124, hóa ra là hàng thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sân còn chưa kịp nói gì thì đã có người trong lớp B thì thầm, cô ta đeo không phải là hàng giả, chẳng lẽ lại có thể mua được hàng thật sao? Thẩm Thanh Thanh thấy vậy, liền kéo Kiều Niệm một cái. Niệm Niệm, thôi bỏ đi, mình không sao, chiếc vòng tay này là quà của Kiều Niệm tặng cô, dù là hàng giả hay hàng thật, trong lòng cô nó vẫn là bảo vật. Cô không sợ mất mặt, chỉ sợ Kiều Niệm vì cô mà bị đám người Kiều Sân chế giễu. Người trong lớp B thấy cô kéo Kiều Niệm, lập tức cười khinh bỉ. Thấy chưa, cô ta tự nhận mình đeo hàng giả rồi. Vậy mà cậu còn đứng ra bênh vực. Đeo hàng giả thì cứ thừa nhận đi, cũng đâu có mất mặt gì. Dù sao cô ta cũng không mua nổi hàng thật. Cô ta đeo hàng giả, Sân Sân nhìn nhầm tưởng là đồ của mình. Vậy thì có thể trách Sân Sân sao? Những lời này khiến Kiều Sân như không có lỗi khi đã bắt người và buộc tội họ là kẻ trộm. Kiều Niệm khẽ cười một tiếng, lông mày nhướn lên lạnh lùng, có chút khó chịu, đôi mắt đen láy của cô nhìn chằm chằm vào cô gái vừa nói. Lạnh lùng hỏi, cậu có biết đồ của thương hiệu Seven không? Tôi, cô gái bị khí thế của Kiều Niệm làm cho sợ hãi, lúng túng không trả lời được. Nhưng một lát sau, cô nhận ra mình sợ hãi cái gì chứ? Cô lại ngẩng cao đầu, không phục nói, tôi chưa từng mua, nhưng ít nhất tôi biết rằng đồ của thương hiệu Seven rất đắt. Thẩm Thanh Thanh chắc chắn không thể mua nổi. Hừ, Kiều Niệm nhếch đuôi mắt, tay cắm vào túi quần, ba phần khó chịu, cậu chưa từng mua, nhưng lại dám khẳng định đó là hàng giả. Theo cách nói của cậu, thì thương hiệu lớn cũng không cần cơ quan thẩm định nữa. Chỉ cần nhờ cậu nhìn qua một lần là xong. Những lời này làm cô gái cảm thấy mặt nóng rát, như bị thiêu đốt. Cô ấy đeo hàng giả thật mà. Cô ấy sao có thể đeo hàng thật được? Vậy để tôi cho cậu xem thế nào là hàng thật. Kiều Niệm bước tới, nắm lấy tay của Thẩm Thanh Thanh, kéo tay áo đồng phục của cô lên, để lộ chiếc vòng tay cho mọi người nhìn rõ. Mọi người đều biết rằng đồ của thương hiệu Seven đều có một nhãn hiệu. Chữ ký của thương hiệu nằm ở mặt dưới của dây chuyền. Cô chưa nói hết câu thì đã có người trong lớp B không phục nói, hàng giả cũng có thể có chữ ký mà. Bây giờ hàng giả nào mà chẳng làm thế? Kiều Niệm liếc mắt nhìn cô ta, thản nhiên nói, đồ của thương hiệu Seven có thể làm giả, nhưng duy nhất một dòng sản phẩm không thể giả được. Tim Kiều Sân như bị thắt lại. Cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Kiều Niệm. Dòng sản phẩm S của thương hiệu này không ai có thể làm giả, vì nhà thiết kế S có thói quen thích khắc một nhãn hiệu nhỏ trên sản phẩm của mình. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy chữ ký của cô ấy. Điều đó cũng có thể làm giả được mà. Kiều Niệm nhếch mép, cười nhạt, lơ đãng tìm nhãn hiệu S trên chiếc vòng tay của Thẩm Thanh Thanh. Trước mặt mọi người, dưới ánh nắng, cô nghiêng nó ở một góc 45 độ. Chỉ thấy chữ ký nhỏ xíu S trên chiếc vòng tay dưới ánh nắng phản chiếu, biến thành một chữ cái khác, N, nhìn thấy chưa? Không ai có thể làm giả tác phẩm của S, vì không ai có thể có kỹ thuật làm giả này. Đôi mắt đen của cô nhìn thẳng vào Kiều Sân trong đám đông, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Cậu không phải đã nói là quen biết S và còn ăn tối với cô ấy sao? Cậu không biết thói quen này của cô ấy à? Gương mặt xinh đẹp của Kiều Sân tái nhợt, gần như đã bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức chảy máu. Cắn chặt môi, cô làm sao có thể mua nổi đồ của S? Nên không thể biết rằng dòng sản phẩm cao cấp của thương hiệu Seven có loại mã chống giả này. Cô chỉ biết rằng S có một dòng sản phẩm mang tên dòng Ngân Hà, lấy ý nghĩa từ câu, cậu không phải là ngôi sao nhỏ lấp lánh. Đối với tôi, cậu là cả dải Ngân Hà. Lúc này, sắc mặt của những người trong lớp B đều trở nên khó coi. không ai ngờ rằng chiếc vòng tay mà Thẩm Thanh Thanh đeo lại là hàng thật. Cách chương.